Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Long Vương đột kích. Tiền gia quả thực to gan lớn mật, liền của trẫm biên phòng đại quân cũng dám dính. Ngư Chiêu Ân, ngươi nói, tại vùng phía Tây, còn có bao nhiêu biên phòng đại doanh thống soái như Bình Nghi biên phòng đại doanh như thế? Cùng Tây Tuần Thú Nha Môn nếu hợp lại cùng nhau, lạc ấp hoàng thành nước Nguyên Điện bên trong, Nhân Tôn Hoàng Cầm mới vừa lấy được tấu, nổi trận lôi đình, Tây Tuần Thú Nha Môn dĩ nhiên công nhiên cho Trần Khắc Bình thoát tội. Hơn nữa, thiếu một chút, liền thành công, bên trong giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân khom người. Thấp giọng nói, bệ hạ bớt giận. Tiền gia tại vùng phía Tây lớn mạnh một chuyện, trải qua tam triều, nếu là cùng đóng giữ vùng phía Tây biên phòng đại quân thống soái không điểm gút mắc. Nói ra cũng không ai tin, bất quá, năm gần đây bệ hạ tăng mạnh vùng phía Tây đóng giữ thống soái điều chỉnh. Vùng phía Tây đóng giữ biên quân có lẽ sẽ cùng tiền gia có liên hệ. Nhưng này đều là tại Tây Tuần Thú Nha Môn hoặc cưỡng bức. Hoặc dụ dỗ bên dưới, có thế tục, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, lão nô tin tưởng, những cái này biên quân thống soái vẫn là có thể tin tưởng. Nghe Ngư Chiêu Ân nói như vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lửa giận mới hơi có bình phục. Chậm nhớ tới, vùng phía Tây biên quân thống soái là một giáp điều chỉnh một lần đi. Lần trước điều chỉnh, dựa vào bây giờ bao nhiêu năm? Bẩm bệ hạ, lần trước vùng phía Tây chú một bên thống soái điều chỉnh là 38 năm trước. 38 năm cũng đã xảy ra vấn đề. Xem ra, cái này luôn điều chỉnh thời gian quá dài. Truyền chấm ý chỉ, Trần Khắc Bình cùng Tây Tuần Thú cùng một ruột. Che đậy thánh nghe, vì đề phòng cẩn thận, quân bộ luôn điều chỉnh thiên hạ biên phòng chú quân thống soái. Trần Khắc Bình cùng Trì Tĩnh Sơn một án, quan lại thẩm vấn lý. Nói tới chỗ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biểu hiện khẽ động. Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái ứng cử viên, từ cấm quân đề cử một tên tướng lĩnh đi qua đi. Nên làm như thế nào? Ngươi hiểu chưa? Bên trong giám sát đại tổng quản lập tức cung thấp thân thể. Lão nô rõ ràng. Này Diệp Chân thật vất vả tại Tây Tuần Thú bên kia đứng vững đi. Chấm bên này, làm sao nói cũng phải cho điểm trợ lực. Đúng rồi, quân công tư bên kia. Đối Diệp Chân lần này quân công thưởng trước nhận định xuống không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, linh ảnh đã xác định. Nhân số cụ thể, đã phái viên xác định. Chắc là không có sai sót. Bất quá. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày. Tuy nhiên làm sao? Bệ hạ, bí giám mấy vị đại đương đầu. Từ mấy lần có quan hệ Diệp Chân tình báo bên trên. Phát hiện một chút đầu mối. Lão nô không biết có nên nói hay không? Ngư Chiêu Ân do dự nói. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhưng là khó chịu nói. Người này lão cẩu, ít tại chấm trước mặt chơi cái trò này. Có gì điểm đáng ngờ? Nhanh nói, bệ hạ, một năm trước, Diệp Chân còn tại trường nhạc công chúa phủ đương chức thời gian. Từng bị huyết linh tử sĩ ám sát. Sau cha, cái kia huyết linh tử sĩ, cùng Điền Châu công Điền Gia Vũ có quan hệ. Nhưng huyết linh tử sĩ ám sát Diệp Chân mấy ngày sau. Điền Châu công Điền Gia Vũ phủ đệ liền gặp đại nạn. Bị huyết ma xông vào. Hắn con trưởng đích Tôn Tùng Sơn Hầu Điền Sơn bị giết. Lạc ấp chấn động, cái kia huyết ma cuối cùng biến mất rồi An Linh Hầu Cơ Gia phủ đệ. Đến An Linh Hầu Cơ Gia bị đoạt tước. Này án bên trong, An Linh Hầu Cơ Gia, Điền Châu công Điền Gia Vũ so có Diệp Chân có oán. Lại, mấy ngày trước, dựa vào bí giám báo lại. Trần Khắc Bình hẳn là mang đại quân đi Diệp Chân nơi đó cướp quân công. Thiếu một chút, liền muốn thành công, nhưng thành công thời khác. Huyết ma đột nhiên xuất thế. giết Tiến Trần Khắc Bình đại doanh, giết Trần Khắc Bình người ngã ngựa đổ, đồng thời gánh vác trọng tội. Mấy ngày sau, Trần Khắc Bình giả tạo chứng cứ, Diệp Trần đi tới bắt giữ thời khắc. Tây Tuần Thú Tổng sự Trì Tĩnh Sơn vừa vặn chạy tới. Mấy Diệp Trần ba cọc trọng tội, muốn dựa thế bắt Diệp Trần, gần như đã thành công, nhưng vẫn như cũ là lúc này. Huyết ma lần thứ hai giết ra, phi thường xảo giải Diệp Trần vây, để chuyện này phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Tuy rằng, mỗi một lần huyết ma xuất hiện nhìn qua đều có lý do, đều rất hợp lý, nhưng mỗi một lần, đều cùng Diệp Trần có quan hệ, đều có thể hãm hại Diệp Trần đối thủ, cũng có thể làm cho Diệp Trần thoát khỏi cảnh khốn khó. Vậy thì không quá bình thường. Ngư Chiêu Ân chậm rãi nói, bởi vậy, mấy đại đương đầu đề cử, Diệp Trần 10 phần, cùng ma tộc có chút liên quan, không tốt nhất, cũng cùng này huyết ma có chút liên quan. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Đế nghe được cái này đề cử, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy, các ngươi cho rằng, này Diệp Trần có cùng ma tộc có gì liên quan? Bệ hạ. Cái kia Diệp Trần làm việc cực kỳ gan lớn, đến Bắc Hải quận ngay lập tức, liền cưỡng ép thu cấm quận úy Đường Hổ, quý thủ thần hồn của Kiều Hoành, bí giám trong âm thầm điều tra, phát hiện Diệp Trần cái kia thu cấm thần hồn thuật, cực kỳ cao minh, vì lẽ đó, mấy cái đương đầu suy đoán, 7 phần 10 khả năng, Diệp Trần khả năng có một con ma nô, đương nhiên, cũng có thể cùng ma tộc có cái khác liên quan. Có ma tộc có liên quan, còn dám lợi dụng ma nô đến chở tang vật hại người. Lá gan này, đủ lớn, bất quá, như không có như thế lớn lá gan, làm sao có thể miễn tại Tây Tuần Thú đặt chân đây? Trầm ngâm một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Đế quát lên. Chuyện này, không cần tra cứu. Chỉ cần Diệp Trần còn tại cùng Tây Tuần Thú đấu, còn đang vì chấm sử dụng, đừng nói một chút ma nô, chính là chơi lại quá một điểm, vậy thì như thế nào? Lão nô tuân chỉ. So với trong hoàng cung bầu không khí, mật quốc công bên trong phủ bầu không khí, quả thực kiềm chế như núi, nổi nóng đến Tây Tuần Thú tiền thiên cổ, ngay trước mặt vệ cương. Đem một tên hầu gái xé thành mảnh vỡ. Hắn phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Ngay ở mấy ngày trước, Diệp Trần mới đại náo Tây Tuần Thú Nha Môn, thu được 5 năm không nghe điều chỉnh không nghe tuyên đặc quyền. Này trong nháy mắt, liền đem Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái giết chết không nói. Còn để bọn họ Tây Tuần Thú Nha Môn tổng sự Trì Tĩnh Sơn cũng biến hóa nóng vội nguy cơ. Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái bị giết chết, cùng bọn họ Tây Tuần Thú Nha Môn quan hệ cũng bại lộ. Dùng chân muốn, người kế nhiệm nhất định sẽ tuyển chọn tỉ mỉ, lại muốn lôi kéo đến bọn họ bên kia, liền khó khăn, bất quá, này cũng không tổn gốc rễ của hắn. Thế nhưng Tây Tuần Thú Nha Môn tổng sự Trì Tĩnh Sơn dính vào, liền để hắn căm tức cực kỳ. Tây Tuần Thú Nha Môn tổng sự vị trí này, then chốt cực kỳ, không cần có quá cao tài năng, nhưng trọng yếu một điểm là trung thành, đối với bọn họ Tiền gia tuyệt đối trung thành. Điểm này, nhưng là quá khó khăn. Một khi Trì Tĩnh Sơn bị chơi đùa xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều tìm không ra quá mức thích hợp tiếp nhận ứng cử viên. Lửa giận phát tiết xong xuôi sau đó, Tiền Thiên Cổ chậm rãi tại vệ cương bưng tới được chậu nước bên trong, rửa sạch sẽ hai tay, biểu hiện đã kinh biến đến mức u ám như nước. Lần này là bản tọa coi khinh cái này họ Diệp, không nghĩ tới hắn còn có như thế một tay. Bất cứ lúc nào có cái ma tộc giúp hắn đi ra chùi đít. Xem ra, chúng ta đối thủ này hiểu rõ, vẫn là quá ít. Tiền Thiên Cổ nói, đại nhân, thuộc hạ đã phái người thâm nhập ma tộc địa vực, tra tìm cái kia họ Diệp nội tình. Bất quá, ma tộc bên kia sức mạnh có hạn. Ngươi cũng biết, này cần thời gian. Bản tọa rõ ràng. Bất quá, lần này, sự tình có chút vướng tay chân. Một khi chúng ta Tây Tuần Thú Nha Môn xảy ra chuyện, Hoàng đế Lão Nhi sẽ chết bắt được không tha. Lần này Tĩnh núi sự tình, sợ là có chút phiền phức. Mà bản tọa ở chỗ này, tạm thời còn không thoát thân được. Tối hôm nay, ngươi liền khởi hành, đi vào chủ treo Tây Tuần Thú Nha Môn đại cục. Nhớ kỹ, trong thời gian ngắn của ngươi việc quan trọng là tọa trấn Tây Tuần Thú Nha Môn. Nhất định không thể để cho Tây Tuần Thú Nha Môn tái xuất chỗ sơ suất. Còn cái kia Diệp Tặc, qua mấy ngày, mấy người bản tọa trở lại, tự mình đối phó hắn. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bất quá, đại nhân, chỉ tòng sự thế nhưng chúng ta đáng tin. Đối với chúng ta sự tình, biết chi rất nhiều. Như bỏ mặc Tiền Thiên Cổ một mặt u ám đứng dậy. Bản tọa rõ ràng, bản tọa đã cho mấy vị nghị chính thân vương rời bái thiếp. Vì, chính là bảo vệ trì Tĩnh Sơn. Lạc ấp xử trí tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn sau một ngày. Đương Diệp Chân từ Bình Nghi biên phòng đại doanh trở về Bắc Hải quận thành thời điểm. Lạc ấp đối Trần Khắc Bình, trì Tĩnh Sơn xử trí liền xuống đến rồi. Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái Trần Khắc Bình khi quân lừa dối bên trên, chém ngang hung khí thị, xét nhà, giết sạch tam tộc, chỗ này xếp đặt rất nặng. Diệp Chân đương nhiên rõ ràng phần này xử trí ý tứ, giết gà dọa khỉ mà. Bất quá, trì Tĩnh Sơn xử trí liền có vẻ hơi vô lực, đồng thời cũng lộ ra ra Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ năng lực. Hướng thương nghị lúc, Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ lực chứng trì Tĩnh Sơn là chịu đựng Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái Trần Khắc Bình che đậy, thu được vài vị nghị chính thân vương chống đỡ. Cuối cùng, chỉ một cái sơ suất trong giám sát chi tội, đoạt trước, hình roi 100, phạt bổng 3 năm, nhưng trào phúng chính là, vẻn vẹn nửa ngày sau đó, Diệp Chân liền thu được hắn xếp vào tại Tây Tuần Thú Nha Môn cái đinh thiếu giám chém cẩn bí báo. Tây Tuần Thú tổng sự trì Tĩnh Sơn bị đoạt đi tổng sự chức. Sau đó liền bị Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ xuống chức phân công. Cho phép lần trước Diệp Chân đại náo Tây Tuần Thú Nha Môn thời gian làm thành tàn phế nội vụ giám. Chính giám sát để chống ra chính giám chức. Hơn nữa, tại nhằm vào bọn họ Tây Tuần Thú Nha Môn thuộc quan phát biểu bên trong, cường điệu trì Tĩnh Sơn, chỉ là thay đổi một cái đầu tiếp thu tên gọi, vẫn như cũ lĩnh Tây Tuần Thú tổng sự chức chức vụ. Kết quả này, kỳ thực Diệp Chân sớm có dự liệu, nếu là Tây Tuần Thú Nha Môn bên trong chủ yếu nòng cốt, như vậy dễ dàng bị giết chết. Tây Tuần Thú Nha Môn cũng sẽ không trở thành nhân tôn hoàng cơ long đế đại họa tâm phúc. Hơn nữa, lần này sự kiện, đặc biệt là Tây Tuần Thú Nha Môn cùng biên phòng đại doanh hai phe đều có kênh rạch kết chuyện này, chứng minh Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ thực lực, rất có thể muốn so với ở bề ngoài nhiều hơn nhiều. Diệp Chân có chút rõ ràng nhân tôn hoàng kiêng kỵ ở nơi nào. Đại nhân, linh thám Ngưu Nhị cấp báo, Bắc Hải phụ cận có rất nhiều tu vi cực kỳ cường hãn thủy yêu lên bờ. Vẻn vẹn giới vương cảnh cường giả thì có hơn 100 tên. Dựa vào Ngưu Nhị phán đoán, người dẫn đầu chắc là chính là Bắc Hải Bích Lân Long cung Bích Lân Long Vương. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cùng Liễu Phong dắt tay nhau cấp báo. Dự tính bao lâu đến Bắc Hải quận thành? Diệp Chân hỏi. 2 đến 3 ngày. Cần gấp giám thị. Một khi Bích Lân Long Vương xuất hiện khắp nơi Bắc Hải quận thành vạn dặm bên trong, trở lại báo ta. Diệp Chân ra lệnh. Mệnh lệnh này để Liễu Phong cùng Phong Cửu Mạch trợn mắt ngoác mồm. Đại nhân, cái kia Bích Lân Long Vương có thể không phải bình thường. Thế nhưng sánh ngang đạo cảnh cao thủ tồn tại, thần thông quảng đại. không nói hắn mang đến hơn 100 vị giới vương cảnh tồn tại. Liền vẻn vẹn Bích Lân Long Vương một người, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Đừng nói là 1000 cỗ phá thiên chu long nỗ, chính là 10000 cỗ, sợ cũng không giết chết Bích Lân Long Vương a. Phong Cửu Mạch vội la lên, vậy thì như thế nào? Diệp Chân một bộ hờ hững cực kỳ dáng dấp, đại nhân, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta chắc là hướng Lạc ấp cầu viện, hướng Tổ Thần Điện cầu viện a. Phong Cửu Mạch nêu ý kiến nói, cầu viện hữu dụng không? Tổ Thần Điện bảo vệ được chúng ta nhất thời, có thể bảo vệ được chúng ta một đời. Đều xuống, ta tự có tính toán. Diệp Chân quát lên, nghi ngờ không thôi bên trong. Liễu Phong cùng Phong Cửu Mạch chậm rãi rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.